Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, phát sóng trực tiếp. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tiếu Phong đánh giá Bảo Khánh căn cứ thị thật lớn tường thành ngoại. Kia cùng sắt thép cùng hỗn bùn đất xây dựng rừng rậm giống nhau thành thị. Chút nào bất đồng khác cảnh sắc. Thứ ra khỏi thành Tiếu Phong. Bởi vì này mới lạ hoàn cảnh trong lòng có nói không nên lời hưng phấn. Càng hưng phấn nguyên nhân. Đó là hắn cơ hồ vì thế mưu hoa một ngày một cái lớn mật kế hoạch. Cảm tạ hắn có cái xinh đẹp tỷ tỷ. Cứ như vậy hắn mới có một cái làm lưỡi đao rong binh đoàn cao tầng tỷ phu. Sau đó, bởi vì cưng chiều hắn tỷ tỷ gối đầu Phong cường đại uy lực dưới. Tiếu Phong từ tỷ phu nơi đó được đến. Kia xa so bạn cùng lứa tuổi càng nhiều tu luyện tài nguyên. Làm hắn rốt cuộc ở 20 tuổi vừa mới xuất đầu thời điểm. Liền trở thành một cái sơ cấp gen chiến sĩ. Từ đây được hưởng nhất định đặc quyền không nói. Càng bằng vào tỷ phu quan hệ gia nhập Bảo Khánh căn cứ thị. Tiếng tăm lừng lẫy lưỡi đao rong binh đoàn. Lãnh phong phú tiền lương. Lại không cần giống khổ bức bình thường lính đánh thuê giống nhau đi ra ngoài mạo hiểm. Đó là cỡ nào vui sướng một việc. Mà không biết nhiều ít tư chất so với hắn càng thêm ưu tú. Tu luyện so với hắn muốn khắc khổ bạn cùng lứa tuổi. Hiện giờ đã là trở thành công ty viên chức nhỏ. Hoặc là không thể không gia nhập bộ đội. Trở thành một người không hề tiền đồ tiểu binh. Coi như nhân sinh người thắng Lãnh Phong. Vẫn luôn cảm thấy chính mình nhân sinh một đường đi tới quả thực chính là xuôi gió xuôi nước. Thẳng đến hôm nay, hắn ở toàn bộ lưỡi đao rong binh đoàn tập thể xuất động dưới tình huống. Không thể không rời đi an toàn căn cứ thị, đi tới tràn ngập nguy hiểm dã ngoại. Nhưng là, có cái cao tầng tỷ phu rốt cuộc tổng hội có bất đồng đãi ngộ. Tiếu Phong bị an bài ở toàn bộ đội ngũ chung, an toàn nhất đoàn xe trung gian. Thân ở tuy rằng không phải an toàn nhất bọc thép vận binh xe. Nhưng là mặc kệ là đến từ phương diện kia công kích. Trước tiên đều sẽ không rớt xuống đến trên đầu của hắn. Mắt thấy bên cạnh gần nhất chiến hữu đều ở 10 mét ở ngoài. Căn bản không trụ chú ý tới chính mình. Tiếu Phong lặng lẽ mở ra mũ giáp biên camera. Tức khắc hắn trước mắt hình ảnh. Thông qua vệ tinh tín hiệu truyền tống. Truyền lại đến vô số điều ti. Trạch nam cùng trạch nữ màn hình thực tế ảo trước. Tiếu Phong tuyệt đối không phải cái gì thế lực. Xếp vào ở lưỡi đao rong binh đoàn gian tế. Chỉ là hắn lại là còn có mặt khác một cái mặt khác thân phận. Hoa quốc lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao oai đậu giá thượng. 18 tuyến bên ngoài không biết tên phát sóng trực tiếp chủ bá một người. Chủ bá ít phong ca. Dựa vào ngày thường gian có quan hệ với rong binh đoàn một ít quanh thân tiểu liêu. Tiếu Phong phát sóng trực tiếp đảo không phải không người hỏi thăm. Chỉ là ít ỏi mấy nghìn người quan khán. Cũng thật sự ly nổi danh điểm này. Cách không biết rất xa khoảng cách. Thừa dịp hôm nay khó được cơ hội. Tiếu Phong quyết định chơi đem lớn. Phát sóng trực tiếp rong binh đoàn căn cứ ngoại nhiệm vụ chấp hành. Cái này vô cùng kính bạo mãnh liêu. Vì thế ngày hôm qua ở được đến tin tức lúc sau. Hắn liền ở chính mình không nhiều lắm fan chung. Sớm dự báo một đợt. Quả nhiên, mấy chục lượng dùng quân dụng vải bạt che đậy hóa dương. Huyền phù thức trọng hình quân dụng vận chuyển xe vừa ra tràng. Tức khắc khiến cho phòng phát sóng trực tiếp chung điều ti nhóm hưng phấn lên. Hơn nữa hạng nặng võ trang mấy trăm lính đánh thuê. Cùng với quỷ dị hỗn loạn ở đoàn xe chung 10 lượng ngũ lăng tiểu diện bao. Làm quan khán phát sóng trực tiếp nhân số bắt đầu mau tăng trưởng lên. Tiếu Phong đem chiến thuật mũ giáp thượng một con mắt kính. Cắt tới rồi phòng nói chuyện chung. Nhìn tấn đột phá 5.000 người quan khán nhân số. Hắn biết chính mình này một fan xem như đánh cuộc chính xác. Ngay sau đó, bởi vì khổng lồ đoàn xe xuất hiện. Do đó ra thật lớn động tĩnh. Làm dọc theo đường đi biến dị thú như là đã chịu mãnh liệt chọn bạn luôn luôn. Điên cuồng đối với cao chạy đoàn xe động công kích. Vì thế, kịch liệt chiến đấu đột nhiên liền bắt đầu. Bất quá cũng may nơi này vẫn là thuộc về căn cứ thị bên cạnh khu. Căn bản là không có quá nhiều cường lực biến dị thú chiếm cứ. Chúng nó đại đa số đang tới gần đoàn xe thời điểm đã bị đoàn xe trên dưới dày đặc viễn trình hỏa lực sở treo cổ. Chính là có không nhiều lắm mấy cái chiến tướng cấp bậc biến dị thú. Chính là bằng vào phi người phòng ngự. Đỉnh 20 hào mễ cơ quan pháo bắn phá tiếp cận đoàn xe phạm vi. Vẫn như cũ bị đội ngũ trung hai gã sơ cấp chiến tướng. Lãnh tinh nhuệ cận chiến đội ngũ tiến lên. Dùng thành thạo phối hợp dễ dàng đưa bọn họ chém giết. Vũ khí điên cuồng rít gào. Kịch liệt gần người ẩu đả như vậy nhiệt huyết chân thật hình ảnh. Cho dù là ở được xưng thiên kỳ bách quái. Không chỗ nào không có oai đậu giá phát sóng trực tiếp ngôi cao. Đều là khó gặp kỳ cảnh. Tiếu Phong phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn đến kia kêu một cái kinh tâm động phách. Ở bọn họ không ngừng hô bằng gọi hữu dưới. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số. Dễ dàng liền phá tan phía trước tối cao kỷ lục. Càng là lấy khủng bố độ bay lên. Mà Tiếu Phong bản nhân. Càng là nhìn đã phá 10 vạn. Hơn nữa nhảy hướng lên trên trướng phòng nhân số. Còn có không ngừng thổi qua lễ vật nhắc nhở. Trong lòng sảng khoái cảm quả thực muốn so cắn dược còn muốn hưng phấn. Mỗi người đều có điểm theo đuổi không phải. Mà trở thành phát sóng trực tiếp giới nhất ca. Chính là Tiếu Phong nhân sinh lớn nhất theo đuổi. Đáng tiếc chính là, lần này mục đích địa cách Bảo Khánh căn cứ thị khoảng cách. Thật sự là không xem như quá xa. Ở đoàn xe cao chạy dưới. Bất quá là 1 giờ suốt đầu thời gian. Đoàn xe liền từng cái ngừng ở người phòng công sự lối vào. Kia khối thật lớn đất trống thượng. Chẳng sợ đến lúc này. Tiếu Phong phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số. Đã tới kinh người 50 vạn nhiều. Hơn nữa thành công tiến vào oai đậu giá phát sóng trực tiếp ngôi cao. Đứng đầu bảng đơn 20 danh trong vòng. Hơn nữa lễ vật kim ngạch. Đã qua 10 vạn kinh người số lượng. Vẫn như cũ làm Tiếu Phong trong lòng có điểm nho nhỏ không thỏa mãn. Bởi vì những cái đó quân dụng xe tải thượng vải bạt vạch trần lúc sau. Các loại gia cỗi vũ khí cùng vật tư bị sôi nổi dỡ hàng xuống dưới. Tuy rằng vẫn là có không ít người xem mùi ngon. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đình chỉ tăng trưởng. Hơn nữa là chậm rãi bắt đầu giảm xuống. Lão thiết nhóm thỉnh không cần tránh ra. Hiện giờ chúng ta thân ở nguy hiểm dã ngoại hoàn cảnh chung. Không biết có bao nhiêu cường đại biến dị thú ở nhìn trộm chúng ta. Sắp động càng công kích mãnh liệt. Tàn khốc đại chiến một xúc tức. Tiếu Phong trong miệng toàn nói phét lừa dối. Chính là hắn trong lòng lại là tương đương nôn nóng. Như vậy đi xuống không được a. Như thế nào liền không có một chút lợi hại kẻ tập kích xuất hiện. Làm trường hợp trở nên hỏa bạo một chút. Không biết có phải hay không Tiếu Phong cầu nguyện nổi lên tác dụng. Bỗng nhiên chi gian lưỡng đạo lóe sáng ánh lửa nhấp nhoáng sau. Lưỡi đao dòng binh đoàn bố trí ở nhất bên ngoài phòng tiến 2 lượng bọc thép vận binh xe. Toàn bộ dòng binh đoàn nhất coi trọng hỏa lực chống đỡ điểm. Ở kịch liệt nổ mạnh lúc sau. Tức khắc liền trở thành 2 luồng thật lớn ngọn lửa thiêu đốt lên. Bên trong xui xẻo thao tác nhân viên. Liền chạy ra cơ hội đều không có. Ngay sau đó đại đàn bóng người. Ở cách đó không xa xuất hiện. Hơn nữa từ không cố kỵ đát hướng về bên này tiếp cận. Thực rõ ràng bọn họ không có đem lưỡi đao dòng binh đoàn. Này trên dưới mấy trăm hào xem ở trong mắt. Tiếu Phong mũ giáp thượng ẩn nấp camera. Vừa vặn chính là nhắm ngay này kinh thiên một màn. Chốc lát gian. Dần dần bình tĩnh phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên liền lửa nóng lên. Chỉ là đến lúc này, nhớ tới tỷ phu đối chính mình phân tích quá nhất hư khả năng tính. Tiếu Phong đối với cơ hồ che kín tầm mắt 666. Cùng với sang quý lễ vật thổi qua, hắn trong lòng lại là không có nửa điểm vui sướng cảm. Hắn đích xác tưởng trở thành một người chứ danh chủ bá. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ vì thế đem chính mình mạng nhỏ cũng đưa lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.